Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1640, thực bản thành trồng chất. Tại đây cấm chế hảo cường, có thể so với thánh cấp đại trận. Trong tích tắc, bốn phía tất cả đội cường giả đều đã có quyết đoán. Thánh cấp đại trận tuy cường đại, nhưng là đối với ở đây chúng cường giả mà nói, lại cũng không có đủ chí mạng uy hiếp. Quả thật, tiến vào tại đây từng cái đội ngũ, cũng không có tông môn trung võ chủ đỉnh phong cường giả tọa trấn. Nhưng là, lại đều là võ tôn phía trên đại cao thủ, có được đủ loại thủ đoạn, trong tay các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, ứng đối thánh cấp đại trận cũng không khó khăn. Siêu siêu siêu. Từng đạo thân ảnh đã là động, nhào nhào lướt hướng từng cái địa phương, cướp đoạt tán lạc tại bốn phía thần binh, trận cụ, trong lúc nhất thời, tràng diện có chút hỗn loạn. Hơn nữa, cũng có ngoài ý muốn phát sinh, tại đây cấm chế mặc dù không có chí mạng uy hiếp, nhưng là, một ít không trọn vẹn thần binh cũng rất đáng sợ, trong đó Niêm Phong cất vào kho lấy đáng sợ cấm chế. Đem cướp đoạt người cắn trả thành trọng thương. Phốp, máu tươi báo tố lên. Một cường giả bụng lấy đoạn tí, đứt tay, kêu thảm thiết lui về phía sau. Hắn muốn cướp lấy một mụn dao găm, nhưng không ngờ sắp đắc thủ thời điểm, nhận vỏ, kiếm, đao, hóa thành một đầu độc xà. Một mụn đem cánh tay kia cắn đứt. Đây là một mụn tà nhận, tràn đầy quỷ dị lực lượng chấn động, lại để cho chung quanh cường giả không dám lại cướp đoạt. Lúc này, Tần Mặc thân hình nhoáng một cái, cũng là lướt hướng một chỗ, chạy một ngụm kiếm gãy mà đi. Trong khoảng khắc, sẽ đem khẩu kiếm gãy đem tới tay, ngược lại lại chạy về phía một cái khác khẩu tàn binh. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm đúc lại là thánh kiếm sơ phôi về sau. Muốn lột xác là chính thức thánh kiếm, còn cần đại lượng thiên tài địa bảo, rất nhiều thần vật ở bên ngoài khó có thể siêu tầm. Tụ bảo trai cũng là siêu tập không được đầy đủ, ở chỗ này lại chứng kiến rất nhiều thật tốt tài liệu. Bên kia, ngân rừng, cao ải tử cũng là nhao nhao ra tay, hóa thành từng đạo tàn ảnh, bốn phía cướp đoạt bảo vật, đồng thời hồ ly còn thúc dục trong suốt yêu diễm, hình thành như có như không huyễn cảnh, đến ngăn cản mặt khác cường giả đắc thủ. Nó muốn mảnh đất này trông thượng thần binh, trận cụ toàn bộ vơ vét đi. Ngân rừng các hạ, ngươi hơi chút thu liễm điểm, đừng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tần Mặc không khỏi truyền âm cảnh bày ra, cái này hồ ly tướng ăn quá khó nhìn, nếu là kích thích công phẫn, sẽ rất phiền toái, sợ cái gì? Bản hồ đại nhân ảo thuật tiến nhanh, cùng lắm thì lại đổi một bộ bộ dáng. Ngân rừng nhe răng đáp lại, bất quá, cái này hồ ly hay là thu liễm không ít, nó cũng biết rõ muốn ít xuất hiện, cái này còn là ở bí cảnh cửa vào, bên trong còn có càng thêm kinh người thứ tốt đang chờ nó. Đối với Tần Mặc một chuyến tận lực thu liễm, mặt khác đội ngũ tầm đó nhưng lại bạo phát xung đột. Nhất là nơi xa xôi đỉnh cấp thế lực tầm đó, phát hiện cực kỳ hiếm thấy thần binh, bảo tồn vô cùng hoàn hảo, lập tức triển khai kịch liệt tranh đoạt. Rầm rầm rầm, rất nhiều địa phương bộc phát chiến đấu, cuồng bạo khí kình cổ đãng, một ít cường giả căn bản không sợ nơi đây cấm chế. Vừa ra tay tựu là sát chiêu. Đối với coi trọng thần binh bảo vật nguyện nhất định phải có. Ha ha, bọn này có mắt không tròng ngu xuẩn, cũng không nhìn kỹ xem bảo vật là không phải có vấn đề. Ngân rừng âm thầm cười nhạo, đây là nó vận dụng ảo thuật, khiến cho một ít thần binh thoạt nhìn rất hoàn hảo, kỳ thực là không trọn vẹn vô cùng lợi hại, căn bản không đáng dốc sức liều mạng tranh đoạt. Cách đó không xa, Liệt Thước Vinh đội ngũ, Bạch Tiên Tử đội ngũ từ từ tiến lên, một mực cùng Tần Mặc một chuyến bảo trì không xa không gần khoảng cách. lẫn nhau tầm đó lẫn nhau chiếu ứng. Không sai biệt lắm, chúng ta vào đi thôi. Tần Mặc âm thầm truyền âm, ba chi đội ngũ không để lại dấu vết đi về phía trước. Dần dần tiếp cận cái kia phiến cung điện, không tham dự nữa bên ngoài đất trống bảo vật tranh đoạt. Vô Quang Quật đã tới rồi nhữ, này đội ngũ sao? Lạc Vân Vương không có tiến vào nơi xa xôi bãi tha ma. Tần Mặc truyền âm hỏi thăm, làm sao có thể không có tới? Thằng này gần đây hành tung quỷ bí, cũng không biết giấu ở nơi nào. Tóm lại phải cẩn thận một điểm. Liệt Thước Vinh như vậy đáp lại, Bạch Tiên Tử thì là cáo chi. Theo Long Khanh sau khi quay về, Vô Quang Quật nhìn như bị tổn thất nặng, nhưng là Lạc Vân Vương, Khang kiếm chủ cái kia nhất mạch kỳ thực không có bao nhiêu tổn thất. Tuy là vẫn lạc một thiên tài, lại đổi lấy Lạc Vân Vương đạt được lớn lao cơ duyên. Hiện tại Vô Quang Quật, Lạc Vân Vương đã là ổn thỏa trẻ tuổi đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn. Kỳ thật thực lực mạnh, chỉ sợ đã là không kém cỏi Bạch Tiên Tử. Càng làm người kiêng kỵ chính là Lạc Vân Vương làm việc cẩn thận, nếu không vạn toàn nắm chắc, tuyệt sẽ không chủ động xuất kích. Muốn chặn giết hắn rất khó khăn. Lúc này, rất nhiều đội ngũ các cường giả cũng là kịp phản ứng, nhao nhao theo đi lên. Bọn hắn cũng minh bạch trên đất trống bảo vật chỉ là lợi nhỏ, chân chính có giá trị đều ở phía sau. Cái này phiến cung điện trung khai quật bảo vật mới thật sự là hy thế chi bảo. Nhưng mà, tiến vào cung điện bên trong, rất nhiều cường giả thì là thất vọng rồi. Tại đây kiến trúc rất nguyên vẹn, trải qua dài dòng buồn chán thời gian, vẫn không có bị ăn mòn. Thế nhưng mà, từng tòa cung điện đều là trống rỗng, đừng nói là bảo vật, tựu là bảo vật thượng một hạt bụi bẩm cũng không thấy được. Tại đây bảo vật chẳng lẽ bị lấy sạch, không có một tia bảo quang tồn tại. Tại đây căn bản là một mảnh phế tích, rất nhiều cường giả nói thầm, rất là không cam lòng. Tình hình nơi này cùng trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Có cung điện ở bên trong, còn có một cái thạch giá. Hắn thượng có điển tịch gửi dấu vết, nhưng lại triệt để không rồi. Đúng như cùng bị lấy sạch đồng dạng. Vèo, có cường giả vận dụng thủ đoạn, phóng thích khí cơ bốn phía siêu tầm, tìm che giấu không gian dấu vết. Không tin tại đây hội không có vật gì. Từng tòa cung điện tìm xuống dưới, nhưng lại không thu hoạch được gì. Căn bản không có bảo vật tung tích. Tiến vào cung điện chúng cường giả rất thất vọng. Có người thậm chí tại nói thầm, muốn hay không đường cũ phản hồi, đến trên đất trống tiếp tục siêu tầm một ít bảo vật. Tốt xấu có thể có chỗ thu hoạch. Hô, đi vào cung điện chỗ sâu nhất. Tại đây tình cảnh thì là đột biến. Mặt đất chập chờn mà bắt đầu sinh ra từng vòng văn nước giống như rung động. Lập tức, một sách vở điển tịch hiển hiện, đúng là bị khảm nạm xuống mặt đất ở bên trong. Vô số quang huy đan vào, các loại bàng bạc chấn động vọt lên. Những này điển tịch đều là tuyệt thế võ học, mà lại là thực bản. Có người kinh hô, theo đủ loại chấn động chung suy đoán ra, những này điển tịch đều là thực bản, giá trị khó có thể đánh giá. Từng đạo thân ảnh lao ra, tuyệt thế điển tịch động nhân tâm. Đối mặt như vậy kỳ công bí kỹ, ai có thể kiềm chế ở, đều là trước tiên ra tay cướp đoạt. Đột nhiên, phía trước trên mặt đất lao ra một đạo quang ảnh, đánh thẳng tới, đem một cường giả chặn ngang chặt đứt, máu tươi báo tố lên. Hai đoạn thân thể bay tứ tung đi ra ngoài, tử trạng cực thảm, rầm rầm rầm, trên mặt đất, một sách vở võ học điển tịch sáng lên, từng đạo quang ảnh đi theo lao ra, nghênh hướng xông lại cướp đoạt các cường giả. Sau một khắc, thảm thiết chiến đấu bộc phát, xông lên phía trước nhất cường giả xử trí không kịp đề phòng, bị từng đạo quang ảnh vây công, đều là bị chém ngang lưng. Hoặc là bị phanh thây, lúc này tựu là vẫn lạc, coi chừng, mau lui, đây là võ đạo thực bản bên trong đích võ linh. Nguyên một đám cường giả sắc mặt đại biến, đều là nhao nhao rút lui, không dám cùng những này quang ảnh chính diện giao phong. Võ đạo thực bản võ linh, từng cái đội ngũ các cường giả đều là biến sắc, đây cũng không phải là đùa giỡn, những cái kia tuyệt thế võ học thực bản đều sinh ra võ linh. Nếu muốn tìm hiểu môn võ học này, nhất định phải thông qua võ linh khảo nghiệm. Tần Mặc thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn đối với cái này lại tinh tường bất quá, bản thân tu luyện không trọn vẹn cổ thánh quyền, tự từng trải qua võ linh khảo nghiệm, lại không dừng lại là một cái võ linh, như vậy quá trình vô cùng hung hiểm. Thế nhưng mà, cùng tình huống trước mắt so sánh với, Tần Mặc từng trải qua võ linh khảo nghiệm tính toán không được cái gì. Bởi vì hiện tại nếu muốn cướp lấy một bản võ đạo thực bản, nhất định phải đối mặt lấy ngàn mà tính võ linh vây công. Bố trí như thế, so liên hoàn thánh cấp cổ trận đều muốn hung hiểm. Tần Mặc không khỏi cười khổ, muốn hóa giải cục diện như vậy, đoạt được một bản võ đạo thực bản thực là quá hung hiểm rồi. Cửu tử nhất sinh, chung quanh từng cái đội ngũ các cường giả cũng là ý thức được điểm này. Sắc mặt đều khó coi, tuyệt thế võ học thực vốn là tại trước mắt, nhưng lại không cách nào đạt được. Thực là vô cùng khó chịu sự tình. Không có cách nào, trừ phi chúng ta sở hữu tất cả cường giả hợp lực, đem những này võ linh toàn bộ đánh tan, mới có thể đạt được võ đạo thực bản. Bạch tiên tử truyền âm than nhẹ. Phương pháp này không thể nghi ngờ là không có khả năng. Bởi vì, ở đây đội ngũ tương ứng thế lực tầm đó, rất nhiều đều là đối địch. Ví dụ như Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện, Chi Tại Chân Ma Lĩnh, Bạch Trạch Tông, tứ đại cự vô phách thế lực tầm đó vẫn là tranh đấu gay gắt không ngừng. Muốn hợp tác căn bản không có khả năng. Huống chi, rất nhiều thế lực tầm đó hay là kẻ thù truyền kiếp. Ở chỗ này không có binh khí tương kiến đã là không tệ rồi. Muốn hợp tác là nói chuyện hoang đường viển vông. Cho dù thật sự mặt ngoài đáp ứng hợp tác, lẫn nhau tầm đó cũng sẽ không biết yên tâm. Nói không chừng cũng sẽ bị sau lưng chọc đao tử. Những này võ đạo thực bản đều là trung cổ thời đại cổ xưa thánh kỹ a hát. Ngân rừng âm thầm nói thầm, rất là không cam lòng. Là được Hồ Tam gia thân thể cũng run rẩy lên. Lão gia hỏa này thần hồn tuy là ngủ say, nhưng là cảm ứng được như vậy tuyệt thế võ điển, cũng là bản năng kiềm chế không được. Oanh, một đạo thân ảnh lướt trên, một người trung niên cường giả gầm nhẹ lấy, đem tốc độ thúc dục đến cực điểm gây nên. Hắn nhanh chóng như điện, hướng phía trước mặt đất một bản võ đạo thực bản phóng đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.